Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397 thần khí mảnh vỡ, kích phát thần tộc huyết thống. Qua khoảng chừng thời gian một chén trà, một quyển mới tinh sách xuất hiện ở Trương Húc trước mặt. Quyển sách này là màu đen phong bì, màu đen tờ giấy, mở ra, bên trong là từng cái màu vàng óng thần văn. Quyển sách này, vốn là ghi chép thần văn sách, chỉ có điều bị người ngụy trang một hồi. Xem ra cùng miêu tả thần văn bản gốc rất giống nhau. Chỉ cần sử dụng thần văn, hỏa chữ tác dụng, là có thể hiển lộ ra nguyên hình. Này vẫn là Hồ Kỳ làm thần tộc một truyền thuyết. Nói cho Trương Húc lật qua lật lại. Bên trong có hơn 3.000 cái thần văn. Trên căn bản, bao dung hết thảy thần văn. Sau đó, chính mình có thể chậm rãi học tập. Lần này đi tới Thanh Viễn Tông to lớn nhất mục đích đạt đến. Trương Húc nội tâm vui sướng quả thực không cách nào diễn tả. Cẩn thận từng ly từng tí một đem sách thu vào không gian chứa đồ. Trương Húc lại lấy ra cái kia mấy thứ mảnh vỡ. Ở này mấy thứ mảnh vỡ trên, Trương Húc cũng cảm giác được thần lực. Trương Húc cầm lấy một mảnh vỡ, lăn qua lộn lại xem. Tổng cộng có 5 mảnh vỡ, xem ra đều là giống nhau vật phẩm, có điều mảnh vỡ quá nát, hơn nữa, 5 mảnh vỡ cũng quá thiếu, vì lẽ đó, không thấy được là món đồ gì. Trương Húc cầm cái kia mảnh vỡ, cẩn thận từng ly từng tí một đưa vào một tia thần lực. Đúng, mặc kệ là ma khí, vẫn là tà khí chuyển hóa thành thần lực, hiện tại ở Trương Húc đan điền. Thân thể đều chiếm một phần. Trương Húc bên trong thân thể là ẩn chứa thần lực. Thua nhập thần lực. Mảnh vỡ kia tựa hồ hơi chấn động một chút. Sau đó tỏa nhiệt. Thế nhưng cũng không còn động tĩnh gì. Suy nghĩ một chút. Trương Húc cắn phá ngón tay. Nhỏ một giọt máu tươi ở mảnh vỡ trên. Ở giọt máu này bên trong. Có Trương Húc đều không có cảm giác được một tia màu vàng óng. Trương Húc vốn là không ẩn chứa thần tộc huyết thống. Được thần lực cũng coi như là bởi vì hệ thống. Thế nhưng, đêm đó cùng ma thần phân thân tranh đấu, dùng hồng mông khí nhen lửa bên trong thân thể thần lực. Dĩ nhiên nhường huyết mạch của hắn ẩn chứa một tia thần tộc huyết thống. Mà nhường thân thể của hắn bắt đầu hướng về thần tộc thân thể chuyển hóa. Đương nhiên, hiện tại, những này Trương Húc đều còn không biết. Trương Húc cũng không có phát hiện. Liền nhìn thấy giọt kia huyết thống nhỏ đến mảnh vỡ trên. Nhất thời, mảnh vỡ bắt đầu nóng lên, bắt đầu lóe sáng lên. Nguyên bản rỉ sét loang lổ không thấy được làm bằng vật liệu gì mảnh vỡ, dĩ nhiên trở thành màu đồng xanh, tỏa ra thăm thẳm ánh sáng. Trương Húc cũng cảm thấy chính mình thần hồn cùng mảnh vỡ sản sinh một chút liên hệ. Nếu biết rồi phương pháp, dĩ nhiên là đón lấy làm. Trương Húc cầm lấy thứ hai mảnh vỡ, lại nhỏ lên một giọt máu. Cái này mảnh vỡ cũng cùng cái thứ nhất mảnh vỡ như thế. Tỏa nhiệt, biến thành màu đồng xanh, tỏa ra thăm thẳm ánh sáng. Càng làm cho Trương Húc kinh ngạc một màn phát sinh. Cái này mảnh vỡ, dĩ nhiên tự động nhảy lên đến, cùng cái thứ nhất mảnh vỡ cho nối liền với nhau. Mà liên tiếp địa phương, đường nối mật hợp, chỉ có một cái nho nhỏ. Mắt thường rất khó phát hiện, dày như thế vết rạn nứt. Trương Húc cao hứng, lại cầm lấy cái thứ ba mảnh vỡ, thứ tư mảnh vỡ, thứ năm mảnh vỡ, như thế bào chế. Quả nhiên, năm mảnh vỡ đều nối liền với nhau. Vào lúc này, Trương Húc cùng mảnh vỡ liên hệ càng sâu, cảm ứng cũng càng mãnh liệt. Chính là năm mảnh vỡ tạo thành tàn tạ đồ vật. Nhưng là nhường Trương Húc cảm giác được tinh không bình thường thâm thúy cao xa khí tức. Trương Húc cầm lấy đến rồi cái kia vật phẩm. Nhìn một chút, này xem ra bên trong hình như là một giờ đỉnh như thế đồ vật. Trương Húc được 5 mảnh vỡ tạo thành đồ vật. Là trung đỉnh đầu, mặt trên còn có một nho nhỏ lỗ. Phỏng chừng là xuyên dây thừng, treo chuông địa phương. Đáng tiếc này 5 mảnh vỡ tạo thành. Khoảng chừng chỉ có trung đỉnh 1/5. Vẫn là rất không trọn vẹn. Trương Húc lăn qua lộn lại xem, không biết vật này có hay không thần dị địa phương, có điều coi như không phải rất tốt. Trương Húc cũng không ủ rũ, Bởi vì dù sao vật này là bất ngờ chiếm được, cũng không có tiêu tốn cái gì. Trương Húc đưa ra ngón tay, quay về trung đỉnh đầu, đánh một hồi, nhất thời, nhỏ nhỏ trung đỉnh tóc ra vang dội, sâu xa, dài lâu âm thanh, cong, chấm ngoặc kép. Trương Húc nghe được âm thanh này liền cảm thấy tâm thần chấn động. Thật giống thần trung mộ cổ giống như vậy. Nhường đầu óc của hắn nhất thời thanh tỉnh một chút. Mà trung đỉnh âm thanh truyền đi thật xa. Liên đới trung đỉnh bản thân khí tức. Hồ Kỳ đùng một hồi. Và mở cửa. Đi vào. Thanh âm gì? Ta cảm giác được thần khí khí tức. Hồ Kỳ nhìn thấy Trương Húc trong tay trung đỉnh đầu. Lộ ra ánh mắt hâm mộ. Chủ nhân. Người cái kia thần khí mảnh vỡ. Là từ nơi nào chiếm được? Trương Húc trợn to hai mắt. Cái này là thần khí mảnh vỡ. Hồ Kỳ gật gật đầu. Sẽ không sai. Nhường trong thân thể ta huyết mạch cổ động. Tuyệt đối là thần khí mảnh vỡ. Trương Húc cao hứng. Lập tức có chút mất mát. Đáng tiếc chỉ là mảnh vỡ. Hồ Kỳ bĩu môi. Chủ nhân. Thần khí mảnh vỡ liền rất tốt. Có được hay không? Thần khí căn bản là nhân loại người tu chân. Tầm thường linh thú không có cách nào nắm giữ đồ vật. Chỉ ít thần khí mảnh vỡ. Chúng ta những sinh linh này là có thể nắm giữ. Hơn nữa, thần khí mảnh vỡ, mặc dù là mảnh vỡ, căn cứ không trọn vẹn bao nhiêu, cũng có thể phát huy được thần khí vừa thành. Một thành đến 6/10 thực lực. Ở trên thế giới này, đã là rất ít người có thể chống đối. Nghe xong Hồ Kỳ, Trương Húc cao hứng, Hồ Kỳ lại bĩu môi. Chủ nhân, ngài còn đều là nói ngài trên người không có thần tộc huyết thống. Nếu như không có thần tộc huyết thống, làm sao có khả năng nhường thần khí nhận chủ đây? Chủ người nói chuyện có chút đều vô căn cứ. Trương Húc trầm tư, chính mình xác thực là không có thần tộc huyết thống. Lẽ nào, chính mình đột nhiên liền sinh ra thần tộc huyết thống sao? Cái này thì có chút xả. Hồ Kỳ lại dùng ánh mắt hâm mộ nhìn một chút Trương Húc trong tay trung đỉnh đầu. Sau đó lắc đầu một cái rời đi. Trương Húc cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Tại sao chính mình không phải thần tộc hậu duệ? Có thể làm cho thần khí nhận chủ. Đem thần khí thu vào đan điền. Suy nghĩ một chút. Trương Húc lấy ra một viên tử giang quả. Nếu như mình thật sự có thần tộc huyết thống. Vậy thì sẽ bị tử giang quả kích phát. Nếu như ăn đi tử giang quả không có gì thay đổi. Vậy nói rõ. Chính mình xác thực là không có thần tộc huyết thống. Tử giang quả chỉ còn dư lại 3 viên. Trương Húc có chút đau lòng. Phải biết. Từ hoa lão đầu nơi đó biết được. Một viên tử giang quả nhưng là giá trị một nhị đẳng tinh cầu đây. Trương Húc cầm lấy tử giang quả. 3 thanh. 2 cái liền nuốt chững xuống. Vừa ăn đi. Không có cảm giác gì. Trương Húc nội tâm dâng lên một tia thất lạc. Vừa lúc đó, Trương Húc đột nhiên cảm giác một luồng thần dị khí tức từ chính mình ngực bụng trong lúc đó bốc lên. Sau đó tản vào huyết dịch, thiêu đốt dòng máu của chính mình. Trương Húc cảm giác toàn thân đều giống như muốn sôi trào. Nhiệt, nhiệt, nhiệt, chính là Trương Húc hiện tại cảm giác. Trương Húc thật muốn bíu rơi quần áo, nhảy vào lạnh lẽo trong nước. Bắt đầu. Này hừng hực cảm giác chỉ là ở trong máu. Đón lấy bắt đầu tỏa ra. Bắt đầu đồng thời thiêu đốt Trương Húc thịt. Thể, Trương Húc cảm thấy khó chịu cực kỳ. Đồng thời lại có loại thoải mái tràn trề cảm giác. Trương Húc trên người ra rất nhiều mồ hôi. Mà Trương Húc nắm giữ những kia thần văn. Bắt đầu ở Trương Húc trên da hiển hiện ra. Là màu vàng óng. Xem ra vàng chói lọi. Hồ Kỳ lại một lần va môn đi vào. Nhìn thấy Trương Húc dáng vẻ, trời ạ, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.